Chương 350, nướng hỏa kê. Dạ Phi tò mò, cái này Minh Vương cần liên thủ, cho nên hỏi Ô Quy lão đầu nói, liên thủ lão đầu tử, ngươi lừa gạt ai đây? Dạ Phi lắc đầu, khẳng định không tin hắn. Ô Quy lão đầu liếc một cái Dạ Phi nói, đương nhiên, liên thủ nướng một cái hỏa kê, ai ra, cái kia hương à, lão phu cả một đời đều quên không được, cái mùi kia tuyệt ta. Mọi người nghe xong cùng nhau nói một tiếng, thiết Ô Quy lão đầu cũng không xấu hổ, dù sao ra mặt cùng Lăng Vân một dạng dày sưởi ấm gà ba ba, Thiến Thiến đói bụng, muốn gà nướng, muốn ăn. Thiến Thiến liếm liếm miệng, ngụm nước đều chảy, Long Yên Nhiên giúp nàng xoa xoa bối bối bên này đều thở phì phì đi lên, đều đói, lão nhân này còn nói ăn xú tiểu tử, nướng không nướng, chỉ cần một câu nói của ngươi, lão phu thì không nhìn quỷ thị buổi đấu giá, không có ý nghĩa, theo ngươi sưởi ấm gà đi. Ô Quy lão đầu nghe vậy ngụm nước bất tranh khí chảy. Lăng Vân lật ra một cái liếc mắt, không có phản ứng đến hắn, mà chính là rất cưng chiều đối Thiến Thiến cùng bối bối nói, các ngươi hai cái đang chờ ta một hồi, lập tức cho các ngươi ăn. Khát chảy nước miếng nha, lưu lại lời này, Lăng Vân bóng người đã không thấy tăm hơi. Thiến Thiến liếm liếm miệng, vậy liền chờ một chút, biết ba ba của nàng làm ăn đi, cho nên an an tĩnh tĩnh chờ lấy. Lúc này không có chuyện gì, Triệu Tín lại hiếu kỳ, lão nhân này cái gì đường đi huy, lao đầu ngươi không có tự giới thiệu đây. Triệu Tín chính mình ngâm một bình trà, ngồi xuống mới hỏi. Xú tiểu tử, ngươi cũng là không lớn không nhỏ, lão phu danh hảo cũng không biết các ngươi những năm này còn sống làm gì đâu. Ấu Quý lão đầu tức giận trả lời. Tâm lý buồn đến chết, mới 50.000 năm, danh hào của hắn liền để thế nhân quên đi, ngươi cũng đừng lề mà lề mề, đông kéo tây kéo rồi, ngươi là ai á? Dạ Phi là nhìn không được, lão nhân này lại nhảy bên trong rông dài. Được rồi, lão phu không cùng các ngươi tiểu bối tính toán, nghe cho kỹ. Ô Quy lão đầu đắc ý, dùng một trượng đại lực gõ gõ sàn gác, lại tiếp tục nói, khụ khụ, lão phu tại 12 vực xưng hào quy tiên nhân. Nói xong ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ vương giả tư thái. Triệu Tín trực tiếp một chữ. Nha, cái này hắn căn bản là không có nghe nói qua. Dạ Phi liền nhớ lại đến rồi, so với hắn xưng hảo còn phải sớm hơn quy tiên nhân, bất quá không có gì tâm lý ba động. Ấu Quy lão đầu nhìn lấy bo nờ hà nờ, có chu tờ không đúng, không nên là một chút bối rối a, làm sao an tĩnh như thế? Không đúng, không đúng, là vương bắt tiên nhân nha. Bối bối vừa nói. A ha, Thiến Thiến một bên cười, một bên mút thỏa thích lấy nãi nãi đầu, để Long Yên Nhiên rút sông, bối bối cũng muốn uống, bây giờ đang ở làm nàng cái kia bình. A ha. A ha, khụ khụ khụ. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian vô vô Thiến Thiến phía sau lưng, đều không còn gì để nói, có buồn cười như vậy a, xem đi, đều khục đến đi. Tiểu gia hỏa tăng đỏ bừng cả khuôn mặt. Triệu Tín bọn họ muốn cười, cũng là ra sức đình chỉ, không thể cười. Ô Quy lão đầu hình tượng này cũng là vương bắt tiên nhân, bối bối không có nói sai, lão phu không tức giận. Tiểu hoa tử không hiểu chuyện, Ô Quy lão đầu nhịn xuống thổ huyết xúc động tự an ủi mình. Sau đó lại hỏi Triệu Tín. Các ngươi cùng cái tiểu tử thúi kia quan hệ thế nào a? Đối còn không biết các ngươi người ở nơi nào đâu. Triệu Tín trả lời, cái gì xú tiểu tử, không biết lớn nho, quan hệ thế nào ngươi thì đừng hỏi nữa, địa vị ngươi cũng đừng hỏi, dù sao ngươi coi như cái bán thuộc nhân. Lão phu không tức giận, không tức giận. Ô Quy lão đầu khí cái mũi đều sai lệch, khó nghe nhất mấy cái kia chữ cũng là bán thuộc nhân, không nên tức giận, tức giận, người nào như ý Thiến Thiến mại thanh. Mại khí no y phốc đu nở dê, lão đầu, không nên tức giận. Long Hành Thiên cũng tới một câu, xoát xoát tồn tại cảm giác. Lăng Vân trở về, trong tay cái kia một bao đồ vật, trước hết để Thiến Thiến phát hiện. Hoa, ba ba. Thiến Thiến kêu một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân trong tay đồ vật, ngụm nước chảy, mùi thơm này nhất thời tràn đầy gian phòng. Không sai, không sai, cũng là mùi vị kia, mẹ nó, thèm. Lão phu 50.000 năm. Ố Quý lão đầu cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân trong tay sưởi ấm gà, chống đất mặt mục trượng đều mất đi, hai tay không ngừng xoa xoa. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên nuốt nước miếng, quá thơm. So tại Đông Bắc chùa miếu nướng còn hương, là nguyên liệu nấu ăn hỏa kê nguyên nhân. Đi chính tông bí chế nướng hỏa kê, không có châu bò nhất, chỉ có càng châu. Lăng Vân thổi lên, đem lớn nhất cái kia hai cái đem ra cấp Thiến Thiến bối bối, sau đó lại nói, các ngươi từng cái, cũng đừng ăn hơn, đây là cho ta nữ nhi nướng, đặc biệt là ngươi cái này xấu lao tiểu tử, mấy vạn năm không có ăn xong, ăn hơn, ta nhất định Thiến ngươi. Nghe nói như vậy, Ố Quý lão đầu hung hăng run rẩy một chút ta, nhớ tới 5 vạn năm trước hắn cùng Lăng Vân gặp gỡ lúc. Có một cái tu sĩ bởi vì uy hiếp hắn muốn ăn nướng hỏa kê, cho nên tu sĩ kia liền bị hắn thiên cái kia thê. Thảm âm thanh dường như còn tại đầu góc hắn không ngừng vang lên, sau đó nói, thật nhỏ mọn, một cái thì một cái. Nói xong cầm lấy trên bàn sưởi ấm gà khẽ cắn, mặt mũi tràn đầy sảng khoái. Một bên ăn, một bên nhìn lấy trên bàn sưởi ấm gà đầu. Triệu Tín là một miệng liền xử lý một cái đùi gà, tựa như có người cùng hắn đoạt một dạng. Văn minh nhất phương pháp ăn cũng là Long Hành Thiên, nhã nhặn. Kỳ thật hắn là sợ ăn đến quá nhanh, nếm không ra vị đạo. Vù vù, nóng, ba ba, giúp thổi một chút Thiến Thiến thổi một chút chính mình tay nhỏ, có chu tờ đỏ lên, miệng nhỏ cũng đỏ lên. Long Yên Nhiên cười khẽ, để ngươi gấp thôi, nhìn bối bối, nhiều hiểu chuyện, cầm cái xin đi ra, cũng không sợ nóng. Lăng Vân ngồi xổm xuống, đối với Thiến Thiến nướng hỏa kê thổi hai cái, vù vù, vù vù, có thể ăn ba ba, ngươi cũng ăn. Thiến Thiến đem một bên đùi gà đưa tới Lăng Vân bên miệng. Lăng Vân cũng không khách khí, thì cắn một cái, Thiến Thiến thật hiểu chuyện. Tiểu gia hỏa một miệng thịt, một miệng nãi nãi, miệng nhỏ đều chất đầy. Ô Quy lão đầu vừa mới cũng không có chú ý, hiện tại phát hiện, tiểu hoan này tử gọi thế nào tiểu tử thúi này bảy ba A còn không phải liền là phụ thân Thiên A, có em bé rồi khụ khụ, xú tiểu tử, cái này con gái của ngươi làm sao nhục thể phàm thai A, ăn ngươi đi, nhiều chuyện. Triệu Tín hung hăng khinh bỉ liếc một chút Ô Quy lão đầu. Ta thân sinh, đúng, các ngươi đều biết lão nhân này là ai. Lăng Vân rót một chén trà nước, chuẩn bị cấp Thiến Thiến Vân ca, lão nhân này thật là có danh hiệu. Triệu Tín không tin hỏi. Xú tiểu tử. Ta dáng dấp giống tên lừa đảo. Ố Quý lão đầu nhất thời bất mãn lên. Không giống, là được. Triệu Tín cười hắc hắc, đầy miệng là dầu. Ố Quý lão đầu không thèm để ý hắn, có thời gian cũng không phải cùng hắn lãng phí. Lăng Vân đem Thiến Thiến gà nướng lấy tới, dùng tiểu đao cắt mấy khối, từng miếng đút. Thiến Thiến, bậy bạ giúp ngươi cắt ra, nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút. Thiến Thiến gật gật đầu, một miệng không rõ nói ra, ừm a, ba ba ba ba tốt nhất rồi. Bối bối ánh mắt nhìn a nhìn, Long Hành Thiên thì đã hiểu. Trong miệng cũng là cười một tiếng, hai cha và con gái sau đó cùng một chỗ dùng cái xiên, tiểu đao ăn.